Chương 722, Ezgen cùng Thánh Đấu Sĩ. Quyển sổ na trận chiến mở màn. Năm càng cầu toàn đạt, từ khi mới vừa rồi bị huẩn khôi phục ăn pho ồn, hơn nữa dùng đậu thần kỳ hoàn toàn chưa khỏi thương thế, trong lòng ôn mỉ tật liền tràn đầy đối với hắn cảm kích cùng hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì, thực lực mạnh như thế nào, cái kia trồng cây đậu lại là vật gì? Nếu như nói tại trong phó bản, ôn mỉ tật tránh ở một bên rình coi lớp A năm nhất thi kiểm tra xong toàn bộ là vì mỉ đỏ gì dạ y dù cụ. Như vậy hiện tại, ít nhất có nhiều hơn một nửa là vì huẩn bất quá, mặc dù đã sớm biết huẩn cao thâm khó dò, nhưng khi thấy cái kia nghe rợn cả người một cầu, ôn mỉ tật vẫn là kinh ngạc nhịp tim đều thiếu chút nữa ngừng. Có thể đem một cái vật thật ném ra tốc độ như vậy, đây là người sao? Chính là chính hắn tới ném, đừng nói tốc độ giờ 5 triệu cây số, liền 5 vạn cây số cũng chưa chắc ném ra được nha. Mà trừ cơ hồ hù dọa tê liệt ở ngoài bạ cựu gặp Katsuki, giống như giả ô rõ rồ dù mò mò, giả xì y nạ xa. Những thứ này tự nhận là có chút thực lực học sinh, tất cả đều là bị chấn nhiếp trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này cái này quá không khoa học đi, lấy nhân loại chi thân làm sao có thể đem cầu ném ra tốc độ như vậy, còn có cái gì quang tốc quyền? Nếu như quả đấm tốc độ thật sự đạt tới tốc độ ánh sáng, há chẳng phải là một quyền đi xuống liền tương đương với bom nguyên tử nổ tung? Phẩm học đa tài, đối với đủ loại kiến thức đều có xem qua học sinh giỏi ra ổ rỏ rổ rủ mò mò. Há to miệng, không dám tin nhìn lấy bóng lưng của ẩn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thế giới quan cũng vì đó tan vỡ. Trên thực tế không chỉ đám bọn hắn, một chút hậu tiến quần viên, tất cả đều là bị cái này một cầu chấn tê cứng lưỡi lại hồi lâu không nói ra lời. Rổ kỳ ạ suna. Cái này, chuyện này, cái này, cao y gì nha, có thể đem một cái cầu ném ra tốc độ như vậy. Chẳng lẽ nhân viên quản lý thật có thể vung ra quang tốc quyền? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc hắc, ngươi đoán đúng á. Nhân viên quản lý nếu như đem quang tốc quyền của hắn phát huy đến cực hạn, một đòn ngân hà tinh bạo liền có thể phá hủy tinh cầu nha. Ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, thúc giục phá hủy tinh cầu đây không phải là chuyện người có thể làm được đi. Vẫn là nói nhân viên quản lý thật ra thì là người vũ trụ Ezgen xảo xù kẻ, a mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng là ta trước liền mơ hồ đoán được còn đại nhân có thể sẽ nắm giữ uy năng như vậy, cho nên ngược lại không phải là hết sức kinh ngạc. Ezgen Sasuke, ngược lại là các ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Ta đã sớm nói còn đại nhân cường đại đã cùng thần linh không khác, bây giờ còn có người không tin phải không? Ezgen Sasuke, trên thực tế, ta cảm thấy hứng thú hơn là loại quang tốc quyền này kết quả là tới từ ở thế giới phó bản nào đó. Có người có thể nói cho ta biết không? Thiên Khải Vương Lương Băng rất mạnh tò mò sao? Đáng tiếc, lao nương nói cho ngươi biết cũng vô ích, thế giới thánh đấu sĩ đó thưởng. Hồ, rút ra thứ ra dáng dấp sát suất quá thấp, lao nương rút mấy lần, chỉ rút được mấy khối ám hắc thánh ý để cơ phận, ngươi dám tin Ezgen xảo xù kẻ, a sát suất rút thưởng rất thấp sao? Ta cũng đi thử một chút đi. Nếu như quả thực không được khả năng ngày sau đến tự mình đi cái thế giới kia đi một chuyến 5 triệu cây số vẫn nghe được âm thanh giống như nói mê của bà cựu gạo sau. Có chu tờ không vư a y biểu môi, xem ra ta vẫn là đối với ném bóng không rất quen thuộc tất, nếu không coi như không đạt tới tốc độ ánh sáng, cũng không nên chỉ có chút tốc độ như vậy. Suy nghĩ một chút, vẫn lại đưa tay theo cầu trong sọt hút qua tới một cái cầu, tự lẩm bẩm, thử một lần nữa, xem một chút lúc này có thể hay không đạt tới tốc độ giờ 10 triệu cây số. Nhìn thấy hắn làm bộ lại muốn ném, những thứ kia chưa tỉnh hồn các học sinh người người sợ đến luôn miệng xin tha. Lão sư không muốn a, chúng ta tin tưởng rồi, cầu ngài thu thần thông đi, không sai, ngài mới vừa rồi cầu tốc độ đã là đạn đạo gấp trăm lần trở lên nha, không cần thiết thử nữa a. Quay đầu nhìn một chút những thứ này kinh hoàng vạn trạng chim non, vẫn vứt bỏ banh trong tay, tựa như cười mà không phải cười nói, hiện tại các ngươi biết nghề nghiệp anh hùng lợi hại đi, các ngươi nếu tiến vào vừa cái kia liền đã coi như là nghề nghiệp anh hùng dự bị dịch, thời thời khắc khắc đều chắc có tương ứng giác ngộ mới được, không để lại dấu vết. Nhìn lướt qua sắc mặt xám ngoét ai đã kẻn ní ạ, vẫn không khách khí chút nào nói, nếu như là đã coi như là anh hùng quân dự bị, vậy thì hẳn là dùng anh hùng tiêu chuẩn. Tới yêu cầu mình nếu như anh hùng tại đầu đường gặp địch nhân, chẳng lẽ còn có thể cùng đối phương so vận động sao? Cho nên không muốn nhiều lời nữa. Chuẩn bị bắt đầu thực chiến cuộc thi vòng loại, vẫn hướng đứng ở một bên Ezgen nháy mắt ra dấu, hắn lập tức liền lấy ra một tấm cơ lệ, phía trên vẽ xong cuộc thi vòng loại đối trận biểu. Bất quá, từng cái dựa theo con số xếp hàng không cách bên trong cũng không có viết lên tên. Lệnh tốt rồi, tất cả đều tới nơi này bắt xiển, bắt được, cứ dựa theo bắt được con số, đem tên của mình viết lên không cách bên trong đi không biết từ nơi nào lấy ra một cái phía trên có một cái động hộp giấy, vườn bắt chuyện tất cả học sinh đều qua tới bắt. Rất nhanh, 20 ô vương thượng đô lắp đầy rồi tên. Mà trận chiến đầu tiên chính là ạ xù nạ đối trận mái nệ tạ mì nó nhìn thấy đối thủ trận chiến đầu tiên của mình, lại là cái này trên đỉnh đầu đỡ lấy một nhóm màu tím quả cầu nho người lùn, ạ xù nạ cũng có chút ít ngoài ý muốn. Mà mái nệ tạ mì nó nhưng là trong lòng vui vẻ không dứt, cô bé này thật là đẹp, nếu như có thể dùng cầu của ta dính chặt nàng, không biết có thể hay không hì hì ở chính giữa sân tập, tạm thời dùng phấn viết vẽ ra một khu vực lớn coi như lôi đài. Chỉ cần thân thể rời đi khu vực này, coi như ra ngoài thất bại. A Su Na mới vừa đi vào lôi đài, liền cảm nhận được ánh mắt có chút cản rỡ của Mai Nệ Tạ Mì Nọ, lông mày đầu nhất thời hơi nhíu lại. Khi cô bé này vóc người thật không tệ, đều nhanh đuổi tơ y cái đó kêu giả ổ rõ rổ rủ rồi có chút tham lam trên dưới quan sát A Su Na một cái. Mai Nệ Tạ Mì Nọ đông nhiên tháo xuống trên đầu mấy viên quả cầu nho. Giống như bắn liên hồi hướng ạ xù nạ ném tới ánh mắt người này thật đáng ghét ánh mắt mái nệ tạ mì nọ dường như để cho ạ xù nạ nhớ lại một chút hồi ức không tốt trong mắt nhất thời lộ ra một tia nao ý mắt thấy mấy cái quả cầu nho hướng mình bay tới. Ạ xù nạ ánh mắt lấm liệt, sau lưng đột nhiên xuất hiện. Một cái màu đồng xanh da thịt, mặc áo giáp màu vàng nóng tráng hán trở về đón ta vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng.